Tu chân giả tại dị thế. Chương 1249. Đệ nhị điều hóa xà thần thú. Góc truyện audio.com. Còn có này, tinh thuần linh khí quá kinh khủng, còn hơn chính mình luyện hóa sau pháp lực còn muốn tinh thuần, này đại biểu cái gì? Đại biểu cho chính mình chỉ cần là đem này linh khí luyện hóa, có thể đủ trực tiếp tăng cường tu vi, còn hơn chính mình tu luyện đến khoái thượng mấy trăm hơn 1000 lần không dứt. Nghĩ này hết thảy, Nhạc Thành bắt đầu kích động đứng lên, này quỷ dị địa phương khẳng định có đi ra ngoài biện pháp, mà chính mình bây giờ còn là trước tháo xuống này cửu khỏa hoàng trung lý đi, lúc này đây cũng không thể đủ xuất hiện cái gì biến cố. Nghĩ đến đây, Nhạc Thành lộ ra mỉm cười, thả người thượng thụ thân, trong tay một đạo thanh mang hiện lên, lập tức bao vây hướng về phía một viên hoàng trung lý, dễ dàng liền tháo xuống tới trong tay. Hoàng trung lý, cái này chính là đại cơ duyên. Nhạc Thành cười thầm không thôi, này vận khí thật đúng là không sai. Sao lại thế này? Nhạc Thành đang ở âm thầm cao hứng thời điểm, nhưng trong lòng là nháy mắt kinh ngạc đứng lên, chỉ thấy lúc này không biết khi nào thì trong tay hoàng trung lý hóa thành bàng bạc linh khí biến mất, lập tức lần thứ hai về tới trên cây. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành nghi hoặc, trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo thanh mang lại bao vây hướng về phía kia hoàng trung lý, trực tiếp dùng hộp ngọc thu lên bỏ vào chữ vật nhẫn trong vòng. Suy, chính là này không có gì khác nhau, này hoàng trung lý ở trong hộp ngọc cũng hóa thành linh khí biến mất không thấy. Lập tức Nhạc Thành lại thi triển nhiều loại thủ đoạn, tựu liên đem hoàng trung lý thu vào Hạo Thiên tháp nội cũng giống nhau, này hoàng trung lý ly khai thụ thân lúc sau, liền gặp lại trở lại trên cây, căn bản là trích không dưới đến. Nhạc Thành đứng ở trước cây, trong lòng suy tư về, này hết thảy cũng quá không thể tưởng tượng nổi, này hoàng trung lý chẳng lẽ liền trích không dưới tới sao? Trích không dưới đến, chẳng lẽ ta còn không thể ăn có thể nào? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, vô kế khả thi dưới, cũng chuẩn bị trực tiếp ăn vào này hoàng trung lý, cũng không thể đủ này hoàng trung lý bị chính mình ăn vào lúc sau, cũng sẽ lại trở lại trên cây đi. Nhạc Thành thả người tới một viên hoàng trung lý phía trước, tháo xuống hoàng trung lý lúc sau, lập tức một ngụm không chút do dự liền cắn đi xuống, nhập khẩu tức hóa, này hoàng trung lý hóa thành một đạo dòng nước ấm tới Nhạc Thành trong cơ thể. Hảo tinh thuần năng lượng, thành công. Nhạc Thành trong lòng nhất thời vui vẻ, lúc này này hoàng trung lý đã muốn là hóa thành tinh thuần năng lượng tiến nhập chính mình trong cơ thể. Hô, một ngụm chọc khí theo trong cơ thể thế giới theo yết hầu bị chậm rãi phun ra, Nhạc Thành khuôn mặt thượng cũng là nhất thời hiện lên một nét thoáng hiện thản nhiên thanh mang, hai mắt chớp động, một tia tinh quang theo đồng tử mắt ở chỗ sâu trong lan tràn mà ra, trong nháy mắt thời gian, hai mắt ánh sao tràn ngập, lập tức Nhạc Thành nhắm mắt khoanh chân mà ngồi ở một chỗ trên cành cây, quanh thân đó là bị một mảnh thanh mang sờ bao trùm. Nguyên lai yếu như vậy mới có thể luyện hóa, mà kệ trước luyện hóa này hoàng trung lý nói sau, luyện hóa bắt đầu. Nhạc Thành trong lòng nỉ non tự nói một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, hai mắt cũng là chậm rãi nhắm lại, trong cơ thể kia một cỗ hoàng trung lý biến thành năng lượng khổng lồ nháy mắt hung hăng ở đập vào này Nhạc Thành thân thể. Nhất đập vào làm cho Nhạc Thành lúc này cũng là đau nhức khó nhịn, này khổng lồ năng lượng quá mức. Góc truyện audio.com Cho cuồng bạo, còn hơn kia nhân sâm quả đến, không biết mạnh hơn thượng nhiều ít lần. Này nhất đập vào bên trong, Nhạc Thành kim long thân thể còn có hỗn nguyên chân thân cũng phát huy lớn nhất tác dụng, nếu không có này kim long thân thể cùng hỗn nguyên chân thân đối thân thể rèn, đây chính là không thể tuyệt đối khó có thể đối kháng này cuồng bạo đập vào. Cảm giác này bàng bạc năng lượng đến, Nhạc Thành cũng là có sở chờ mong đến, này hoàng trung lý như thế bàng bạc năng lượng, có thể làm cho chính mình đột phá đến tiên quân trình tự sao, đột phá tiên quân dữ dội nan, không biết này hoàng trung lý có thể hay không làm được. Bàng bạc linh khí tràn ngập mênh mông thế giới bên trong, linh khí tràn ngập mà khai, lá cây phía trên, nhẹ nhẹ thần quang tràn ngập liên tiếp không gian đều là nổi lên hứa đó vặn vẹo, nhìn qua, làm cho người ta một loại hư ảo bàn cảm giác. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, trục gần quên trong cơ thể thu thụ đến đập vào, mơ hồ trong lúc đó, quanh thân thanh mang nhẹ nhẹ tràn ngập khuếch tán, Nhạc Thành sắc mặt bình tĩnh được không dậy nổi chút gợn sóng, vẫn chưa phát hiện quanh thân biến hóa, giờ phút này tinh thần của hắn, đã hoàn toàn trầm sâm ở tại trong cơ thể luyện hóa hoàng trung lý phía trên. Hoàng trung lý trong vòng bàng bạc năng lượng tuyệt đối là vượt qua Nhạc Thành nguyên bản tưởng tượng, hôm nay địa đệ nhị tiên thiên linh căn thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, này bên cạnh năng lượng tiến vào Nhạc Thành trong cơ thể thế giới, một đường dễ ợt bình thường mở rộng Nhạc Thành trong cơ thể thế giới. Quanh thân hơi thở, nhất thời đã xảy ra vi diệu biến hóa tựa hồ là ở chậm rãi kéo lên đứng lên. Đồng thời một cỗ thần dị năng lượng tiến nhập Nhạc Thành trong óc bên trong, Nhạc Thành trong lòng kinh ngạc lập tức điên cuồng hấp thu này một cỗ thần kỳ năng lượng này trong truyền thuyết Hoàng Trung Lý có thể có làm cho người ta lĩnh ngộ đại đạo. Nhạc Thành lúc này nhớ tới đến, này ăn một viên Hoàng Trung Lý có thể đủ thành thánh hẳn là có chút nói ngoa, này thánh nhân dữ dội thiếu, như thế nào hội một gốc cây Hoàng Trung Lý có thể đủ thành thánh. Bất quá này Hoàng Trung Lý hẳn là cùng hỗn độn tinh khí thời hồng hoang mây tía như vậy bảo vật giống nhau, có thể tăng cường lĩnh ngộ đại đạo cơ hội, cái này cũng tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên, khó trách Hình Thiên bọn người là muốn liều mạng cướp đoạt này Hoàng Trung Lý. Có thể tăng cường thành thánh xác suất này đối với này siêu cấp cường giả mà nói, đó mới là tối trọng yếu. Có lẽ này Hoàng Trung Lý còn có thể làm cho chính mình lĩnh ngộ một loại thần thông đâu, đối với thần thông, Nhạc Thành lúc này có là có thêm ngũ loại thần thông đã muốn là khủng bố, này một loại thần thông đều là sợ hội làm được không ít cường giả ánh mắt màu đỏ. Thần thông thứ này, thường nhân có thể lĩnh ngộ một loại liền đã là đại phúc duyên, này ngũ loại thần thông trong người, mang theo thật sự là có chút quá mức cho không thể tưởng tượng, ngũ loại thần thông dưới kia uy lực ra sao này khủng bố. Mà Nhạc Thành nhưng thật ra hy vọng trên người mình thần thông càng nhiều càng tốt này đại đạo 3000, chính mình một cái không thành công kia còn có lựa chọn khác người này dạng tổng hội đỡ. Cùng với Nhạc Thành luyện hóa đổi dần tiến vào con đường phát triển đúng đắn, không gian xung quanh bên trong, bàng bạc khí lực cũng lập tức tụ tập tới ngọn núi chung. Góc truyện audio.com, quanh tới sau lại, này bàng bạc linh khí cũng cùng với Nhạc Thành luyện hóa tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể. Mà lúc này dưới bên ngoài mọi người tự nhiên là không biết Nhạc Thành trên người phát sinh hết thảy, đông đảo cường giả phát hiện chính mình trên tay Hoàng Trung Lý biến mất không thấy, một đám đều là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, lập tức mọi người nơi nơi tìm kiếm cũng đã muốn đã không có ngọn núi kia bóng dáng, phá hủy không gian cũng vô pháp tìm được kia Hoàng Trung Lý thủ. Này hết thảy, làm cho mọi người bất đắc dĩ không thôi, lập tức chúng cường giả cũng chưa chết tâm, nháy mắt ly khai tại chỗ nơi nơi tìm kiếm Hoàng Trung Lý đến, trong lúc nhất thời chung, cả Minh Lâm trong vòng, đều là ở chúng cường giả tìm tòi dưới. Làng lễ, vừa mới ta rõ ràng cảm giác được lão ba ở này phụ cận, như thế nào không thấy. Vừa ra trong sơn cốc Thanh Đồng thần niệm truyền âm đối Lang Lễ nói, tại nơi Hoàng Trung Lý xuất hiện thời điểm, Thanh Đồng đã muốn là cảm giác được lão ba chỗ, hai người có khế ước trong người, mang theo, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tồn tại. Ta cũng cảm giác được chủ nhân ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, giống như ngay tại kia Hoàng Trung Lý trên cây ta phỏng chừng chủ nhân là theo Hoàng Trung Lý tiêu thất không biết tới nơi nào. Lang Lễ thần niệm trả lời. Làng Lễ thân là Hạo Thiên Tháp nội trấn tháp tiên thú, cùng Hạo Thiên Tháp có đặc thù liên hệ, sáng sớm liền đã phát hiện Hạo Thiên Tháp dấu vết. Lão ba rốt cuộc đi nơi nào, chúng ta làm như thế nào tìm hắn? Thanh Đồng có sốt ruột cũng vô pháp tái liên hệ đến già ba. Nguồn, chúng ta chung quanh tìm xem đi, chủ nhân không có việc gì. Làng Lễ tin chắc chủ nhân bổn sự hắn biết, cho dù là gặp nguy hiểm kia nếu tự bảo vệ mình trong lời nói cũng sẽ không có vấn đề gì. Làng Lễ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ma Hạt Làng Lễ hỏi, gặp được mấy ngày trước kia đông đảo cường giả xuất hiện lúc sau, Ma Hạt tìm kiếm bảo vật nhiệt tình đã bị rót một chậu nước lạnh bình thường, kia chờ cường giả dưới, bảo vật bãi ở trước mặt nàng, chính mình cũng không có thực lực có thể được đến, trong lòng đã muốn là tính toán đi ra ngoài. Ta sẽ đi tìm chủ nhân, các ngươi tự tiện đi. Làng Lễ nói, lúc này Ma Hạt Yêu Lang, Xích Hạc Thiên Sát Ma Quân còn có Kim Hỏa đám người cũng cùng một chỗ. Nhạc Thành đạo hữu như thế nào đột nhiên trong lúc đó đã không thấy tăm hơi, không phải là lâm vào một loại chỗ cấm chế nội đi, chúng ta nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp cứu người. Thiên Sát Ma Quân nói, này phụ cận hẳn là không có cấm chế, như thế có chút quỷ dị, chúng ta muốn hay không đến xa xa tìm xem. Kim Hỏa nói, chúng ta phân tán tìm đi, có cái gì phát hiện trong lời nói, đến lúc đó cho nhau thông chi một chút. Vân Tiêu Tiên Tử nói với mọi người đạo. Mọi người ở đây tìm kiếm thời điểm, Nhạc Thành tự nhiên là không biết ngoại giới chung hết thảy, theo thời gian trôi qua kia tự Nhạc Thành trong cơ thể tràn ngập mà ra hơi thở cũng là từ từ tăng cường, nhất cuồn cuộn pháp lực giống như biển khơi đào lãng bàn tự này trong cơ thể khuếch tán mà ra thậm chí mơ hồ gian, giống như biển khơi chung cuộn sóng thanh bình thường, đều là bị bám ảo ảo tiếng vang. Trong đầu, một cỗ thần dị năng lượng ở tiến vào Nhạc Thành trong đầu sau, đó là bắt đầu làm dịu Nhạc Thành thần thức cùng thần thông lực vô hình bên trong, làm cho Nhạc Thành đối thần thông lĩnh ngộ lại khoái thượng không ít. Bên ngoài, góc truyện audio.com, hết thảy, hiện tại Nhạc Thành khả không có thời gian hiểu chính là một lòng luyện hóa này Hoàng Trung Lý mang đến thật là tốt chỗ. Minh Lâm bên trong xuất hiện Hoàng Trung Lý tin tức không có bao lâu liền truyền khắp cả minh giới, gì chính là tới tiên ma giới chung, mà lúc này thời điểm, nghe nói Hoàng Trung Lý xuất thế lúc sau lại thần dị tiêu thất sau, không ít lá gan đại nhân vẫn là quyết định đến Minh Lâm trong vòng đi thử thời vận. mấy nguyệt trong vòng, không ít cường giả lại tiến nhập Minh Lâm trong vòng, này Minh Lâm khả xem như náo nhiệt đi lên, mà ở Minh Lâm trong vòng, nơi nơi chém giết cũng là bình thường chuyện tình. Bất quá không biết cái gì nguyên nhân, thật đúng là làm cho không ít ở Minh Lâm trong vòng tìm được rồi không ít linh dược, đều là cực kỳ chân quý vật, ít nhất đều là luyện chế cao nhất đan dược linh dược, coi như là không có đi một chuyến uổng công, đương nhiên, vẫn đã rơi vào Minh Lâm trong vòng nhân, cũng là sổ bất thắng sổ. Mà suốt một năm thời gian trôi qua cũng không có nhân sẽ tìm đến Hoàng Trung Lý tin tức, cũng mỗi có người tái kiến Trúc Dung, Đế Tuấn, Giao Trì Kim Mẫu kia chờ siêu cấp cường giả tin tức, mọi người đoán này cường giả hẳn là đều là ly khai Minh Lâm. Làng Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên, Tam Tiêu Tiên Tử đám người tiếp tục đang tìm Nhạc Thành, chính là này vẫn cũng không có gì tin tức. Ma Hạt, Kim Hỏa, Thiên Sát Ma Quân đám người cũng là phân biệt cùng Làng Lễ đám người tách ra trở về tiên ma giới, này Minh Lâm trong vòng cũng không có cái gì bảo vật, mọi người kiến thức tới này Minh Lâm trong vòng nguy hiểm, cũng không dám ở Minh Lâm trong vòng đãi lâu lắm. Một năm thời gian đối với lúc này Nhạc Thành mà nói chính là trong nháy mắt liền quá, theo Hoàng Trung Lý bị Nhạc Thành luyện hóa, này nội sở chất chứa năng lượng khổng lồ cũng là trải qua luyện hóa sau, hóa thành nhất tinh thuần pháp lực tưới ở Nhạc Thành kinh mạch trong vòng, làm được này hơi thở không ngừng chậm rãi kéo lên. Trải qua này một năm thời gian luyện hóa, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới trong vòng diện tích đã muốn cao tới một cái đáng sợ tình trạng, nhưng lại ở tiếp tục triển khai này, bốn phía không gian xé mở ra không gian cái khe, lập tức mở rộng không gian. Trong cơ thể thế giới nội các loại sinh vật cũng ở sinh sản, tại đây bản yên tĩnh luyện hóa hạ thời gian lại mà qua, mà ở Nhạc Thành trong đầu, đồng thời tại nơi thần dị năng lượng dưới sự trợ giúp các loại thần thông đều là ở cấp tốc lĩnh ngộ. Mà ngoại giới bên trong kia tinh thuần linh khí, đồng thời theo Nhạc Thành toàn thân lỗ chân lông cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể trong vòng, làm cho Nhạc Thành khí tức trên thân tăng vọt càng nhanh hơn đứng lên. Thời gian lại mà qua, ở Nhạc Thành này không có gì thời gian tu luyện bên trong, 50 năm lại mà qua, 50 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, chỉ nói ngắn cũng không ngắn. Minh Lâm trong vòng, một chỗ mở đi ra trong sơn động, Làng Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên, Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân, còn có Tam Tiêu Tiên Tử bọn người ở trong đó. 50 năm thời gian, mọi người tìm suốt 3 năm thời gian lúc sau, cũng chỉ có là chuẩn bị buông tha cho, bất quá Thanh Đồng, Làng Lễ đều là quyết định ngay tại Minh Lâm bên trong chờ đợi cũng không tính toán rời đi. Thanh Đồng có khế ước biết lão ba không có gì nguy hiểm, nếu không trong lời nói, chính mình cùng lão ba khế ước liền gặp tự động giải trừ. Mà Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma đám người trong đầu đều cũng có linh hồn ấn ký. Góc truyện audio.com biết môn chủ cũng không có rơi xuống, nếu môn chủ rơi xuống trong lời nói, bọn hắn cũng sống không được, hội lập tức đi theo rơi xuống. Mọi người liền vẫn là ở Minh Lâm trong vòng đợi, Tam Tiêu Tiên Tử cũng không có rời đi, liền đi theo Thanh Đồng bọn người ở tại cùng nhau đợi, chính là mọi người cũng không biết khi nào thì mới có thể đợi cho Nhạc Thành đi ra, cũng không biết Nhạc Thành lúc này ở nơi nào. Mà 50 năm thời gian chung, này tiến đến Minh Sơn tầm bảo nhân chủ yếu toàn bộ đi trở về, Minh Lâm trong vòng khôi phục im lặng, 50 năm thời gian, không ai đang tìm đến cái gì bảo vật, một đám đều là tay không mà quay về. Ngọc Hư Sơn Hạo Thiên Môn chung, một chỗ u tĩnh cung điện bên trong, mùi hoa tràn đầy, sắc thái hoa mỹ tiên hoa đem sân giả dạng được tràn ngập bừng bừng sinh cơ, xa xa đều là có thể cảm giác được linh khí nhân. Cung điện trong vòng có nhất phương hành lang dài trên có ba đạo bóng hình xinh đẹp, chẳng qua giờ phút này ba người ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào tiền không, đúng là Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa, còn có Hồng Y tiên tử tam nữ. Đều hơn 100 năm, theo ta cha theo minh giới trở về cũng 50 năm, Nhạc Thành như thế nào còn chưa có trở lại. Xích Ngạo Tuyết nhìn tiền không, mày liễu nhíu lại, nhẹ giọng đạo. Long Cát công chúa hơi hơi lắc lắc đầu, nói. Không cần lo lắng, lấy hắn hiện tại bổn sự, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì tình, có thể là hắn lại bế quan đi, hắn thường xuyên đều là như vậy. Bất quá lời tuy nói như thế, Long Cát công chúa trên vầng trán cũng là có thản nhiên vẻ lo lắng, 100 năm không có tin tức hắn tự nhiên là lo lắng. Hồng Y tiên tử lúc này cũng không biết nên nói cái gì đó, ánh mắt hơi hơi nhìn chăm chú vào trên không không nói gì. Mình mông thế giới bên trong, Nhạc Thành lúc này quanh thân hơi thở tới một cái khủng bố tình trạng, toàn thân cũng tràn ngập một mảnh chói mắt quang mang, không gian xung quanh bàng bạc hơi thở cũng cấp tốc tiến nhập trong cơ thể. Một Nhạc Thành mở hai mắt ra, trong ánh mắt ánh sao giống như hắc động bình thường làm cho người ta nhìn thấy tim đập nhanh. Lúc này mở hai mắt ra Nhạc Thành cũng trong tay một đạo thanh mang đánh ra, lập tức bao vây lấy một viên Hoàng Trung Lý lại ăn vào sau, lại là nhắm lại hai mắt bắt đầu luyện hóa đứng lên. Thời gian lại mà qua, 20 năm sau, Minh Lâm phía trên, một đạo cường hãn hơi thở vang vọng dựng lên, thẳng hướng Vân Tiêu. Một cỗ khí lãng thanh phóng lên cao trong lúc đó, Minh Lâm trên không đều là phong vân biến sắc hỗn loạn dị thường hùng hồn hơi thở khuếch tán, này cường hãn hơi thở mấy canh giờ lúc sau mới hoàn toàn thu liễm. Này hết thảy cũng nguyên cho cửu u song ma trung u hồn ma về phần đột phá tới ma quân lúc đầu thực lực tu vi tạp ở tại cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ tu vi vô số năm, rốt cục thì đột phá này từng bước. U hồn ma đột phá cũng là làm cho hoàng ma tán nhân, liệt hỏa ma vương hâm mộ không thôi, đều là cố gắng tu luyện đứng lên. 5 năm lúc sau, u linh ma không cam lòng sau đó cũng đột phá tới ma quân lúc đầu tu vi. 25 năm lúc sau, mênh mông thế giới trong vòng, cao ngất có một mảnh hơi hơi chấn động đứng lên, vẫn là yên tĩnh mênh mông thế giới bên trong, đột nhiên truyền ra cực kỳ kịch liệt năng lượng dao động. Ngọn núi phía trên, hoàng trung lý thụ phía trên, một cỗ cực độ cường hãn hơi thở, đang từ ngọn cây khuếch tán mà ra. Nhạc thành đích thực trên người, một cỗ yên. Góc truyện audio.com, lặng trăm năm cuồn cuộn hơi thở cũng là chậm rãi tràn ngập mở ra, ngay sau đó, một đạo trong suốt mà ngân nga thét dài, rồi đột nhiên tự hoàng trung lý đại thụ trong vòng vang vọng dựng lên, thẳng hướng vân tiêu. Lập tức nhạc thành thân ảnh nhảy ra thụ trung xông lên giữa không trung, trong lòng tựa hồ là có vô tận chọc khí yếu thở ra tiếng kêu trong vòng, hỗn loạn dị thường hùng hồn pháp lực, bởi vậy kia tiếng kêu cũng là giống như giận lôi bình thường, ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn, khuếch tán tới mênh mông thế giới mỗi một chỗ góc một mảnh không gian sóng gợn nháy mắt khuấy động mà khai. Nhạc thành trong cơ thể thế giới chung, lúc này khôn cùng khí lãng thôi động dựng lên, cả trong cơ thể thế giới phong vân biến sắc nơi nơi sơn băng địa liệt giống như tận thế bình thường. Loại này hiện tượng giống như là theo Đại La Kim Tiên đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu thời điểm bình thường, lúc này trong cơ thể thế giới chung sinh linh cũng ở thế giới này bên trong lại gặp hủy diệt tính đả kích. Sinh linh lại diệt sạch nhạc thành cũng là không thể nề hà, này hoàn toàn liền không có cách nào, trong cơ thể thế giới mỗi một lần đại mở rộng, liền gặp làm cho sinh linh gặp hủy diệt tính đả kích. Theo trong cơ thể thế giới cực nhanh khuếch trương, nhạc thành quanh thân hơi thở rồi đột nhiên tăng vọt lập tức hơi thở một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cực nhanh kéo lên, mà lúc này, nhạc thành biết chính mình rốt cục thì tới đột phá bên trong, chính mình tại đây mênh mông thế giới trong vòng, cũng là 90 năm. Tiền 50 năm dùng thứ nhất khỏa hoàng trung lý lúc sau, đã muốn theo cửu thiên huyền tiên hậu kỳ một lần bạo tăng tới rồi cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong, đã muốn là tới yếu đột phá bên cạnh này một viên hoàng trung lý sở ra tăng pháp lực 50 năm luyện hóa, đủ để là so với được với chính mình trên trăm vạn năm tu luyện. Đệ nhị khỏa hoàng trung lý ăn vào sau, hiệu quả rõ ràng chính là giảm xuống không ít nhưng là kia cũng tăng cường hơn 10 vạn năm tu luyện pháp lực chính mình cũng rốt cục thì vừa mới hướng tiên quân đột phá. Dùng này hoàng trung lý, nhạc thành rõ ràng nhất, này lớn nhất thật là tốt chỗ cũng không phải thực lực của chính mình đột phá, mà là ở chính mình lĩnh ngộ thần thông phía trên, này 90 năm thời gian, chính mình ở thần thông thượng lĩnh ngộ kia còn hơn này pháp lực đột phá, rõ ràng chính là muốn mạnh hơn nhiều, này cũng chỉ có nhạc thành rõ ràng nhất loại này ưu đãi. Này 90 năm thời gian bên trong, nhạc thành đã muốn là bắt đầu lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông chiêu thứ nhất sinh mệnh giam cầm, chính là còn chưa tới hoàn thiện tình trạng, chỉ loại này tiến bộ đã muốn là chất đột phá, ở sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ chung thân mình liền là khó khăn nhất, lúc này lĩnh ngộ ra này chiêu thứ nhất cũng là cực độ không dễ dàng. Không gian thần thông bên trong, không gian phân thân lĩnh ngộ cũng tới hoàn thiện tình trạng, nhạc thành lúc này cũng bắt đầu lĩnh ngộ nổi lên thứ 5 chiêu, cũng bắt đầu có bước đầu lĩnh ngộ. Thời gian thần thông bên trong, thời gian đảo lưu, thời gian tĩnh chỉ, thời gian trôi qua 3 chiêu này ngoại, này 90 năm, nhạc thành cũng lĩnh ngộ chiêu thứ tư thời gian chân không. Này chiêu thứ tư thời gian chân không nhạc thành tự nhận là có chút thần dị, thời gian chân không lớn nhất tác dụng chính là ở bao phủ nhất định phạm vi không gian sau, này không gian trong vòng. Góc truyện audio.com thời gian liền gặp hoàn toàn bị mạt diệt nháy mắt vẫn là một cái thở gấp thời gian, hoặc là mạt diệt một lát, vậy muốn xem thực lực của chính mình quyết định. Tại lúc này gian chân không chung, nếu như bị mạt diệt một cái thở gấp thời gian kia không thể nghi ngờ là hậu quả dị thường nghiêm trọng, tỉ như nói đang ở thời điểm đối địch trong đầu thời gian nháy mắt bị mạt diệt một cái thở gấp thời gian, vừa vặn chính mình đang ở ngưng tụ chí mạng một kích lại là bởi vì thời gian mạt diệt vừa mới hết thảy biến mất không thấy, này chí mạng một kích đó là không thể thúc giục đến lúc đó đối thủ công kích mà đến kia chính mình cũng chỉ có sinh sôi bị đánh chết phân. Mà chính mình cho dù là bị không gian xung quanh thời gian chính là bị mạt diệt trong nháy mắt thời gian kia lớn nhất hậu quả cũng là làm cho chính mình pháp lực đình chỉ trong nháy mắt chính là này đang ở cường giả trước mặt này trong nháy mắt thời gian, đó là đủ để bị đối thủ đánh chết. Nếu một người trực tiếp bị thời gian chân không mạt diệt một lát thời gian kia không hề ngoài ý muốn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm quyết định đã muốn là một khối xác chết. Lực lượng thần thông bên trong, phá thiên nhất kích, oanh thiên nhất kích, đấu thiên trường ở ngoài, chiêu thứ tư phách thiên ấn cũng lĩnh ngộ, có điều thành tích này phách thiên ấn còn hơn tiền ba chiêu cũng yếu, uy lực mạnh hơn không ít. Biến hóa thần thông bên trong, mặc dù là tiến bộ không nhỏ, chính là đối địch phía trên, đó là đã không có nhiều ít quá lớn sử dụng. Mà 90 năm thời gian bên trong, Nhạc Thành từ lần trước gặp được không trung chiến thần phong lôi nhận lúc sau, cũng một mực lĩnh ngộ này tốc độ có quan hệ hết thảy, còn tại Tây Ngự thời điểm ý đặc biệt tìm không trung chiến thần hỏi qua một lần, thế nào mới có thể thi triển ra phong lôi nhận. Này 90 năm thời gian, Nhạc Thành cũng là phân không ít lòng đang lĩnh ngộ tốc độ phương diện gì đó, này tốc độ phương diện hết thảy, Nhạc Thành tự nhiên chính là ở phong lôi xí thượng bắt tay vào làm. 90 năm thời gian, Nhạc Thành cũng thành công có thể thi triển kia phong lôi nhận, quan trọng nhất là, đối với tốc độ phương diện cũng là có không ít lĩnh ngộ tâm đắc. Này hết thảy, Nhạc Thành biết đều là Hoàng Trung Lý mang đến thật là tốt chỗ, này Hoàng Trung Lý Trung, có kia thần dị tác dụng, ở trong đầu ngọc giản dưới, Nhạc Thành đã muốn là cảm thấy được chính mình ở thần thông phương diện lĩnh ngộ tính nhanh, lúc này không thể nghi ngờ là càng thêm rất nhanh. Cả trên không trung, lúc này cường đại hơi thở lực lượng chấn động không gian trong vòng tiếng kêu như lôi minh bình thường, chỉ chung có tiêu tán là lúc nhưng mà, ngay tại kia tiếng kêu tiêu tán chi khắc mênh mông thế giới phía trên, đột nhiên trào ra tầng tầng mây mù, này mênh mông thời gian trong vòng, nhất cổ cuồng phong gào thét ô ô quát không ngừng. Bang bang, Nhạc Thành trong cơ thể, bàng bạc năng lượng chỉ một thoáng nứt toác bốc lên, cả không gian cấp tốc run rẩy, lập tức hủy diệt tính lực lượng đập vào mà qua, không sai đồng thời điểm, trong cơ thể thế giới chung vô số sinh linh đã là toàn bộ bị giết tuyệt. Mà lúc này, Nhạc Thành cường hãn hơi thở một đường tiêu thăng, lúc này rốt cục thì đột phá tới tiên quân lúc đầu tu vi oành. Trên không bên trong, Nhạc Thành quanh thân hơi thở ở tinh thuần năng lượng dưới bành trướng, lập tức đều thu liễm, không sai. Góc truyện audio.com Đồng thời điểm, hai mắt mở, hai đạo tinh mang tự trong đôi mắt phun ra mà ra, lập tức Nhạc Thành thẳng tắp lăng không mà đứng. Vù vù, Nhạc Thành theo trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí, lập tức nhướng mày, cảm giác trong cơ thể vô số sinh linh lại diệt sạch, đã là trong lòng nghi hoặc không thôi, chính là chính mình cũng không có gì biện pháp. Nhìn chăm chú vào này khôn cùng mênh mông thế giới, cảm giác lúc này trong cơ thể mình lại mở rộng thật lớn trong cơ thể thế giới, Nhạc Thành hắc bào vung, lập tức tâm niệm vừa động, nhất cổ vô hình thần thức dao động nhất thời tự này ấn đường chỗ tràn ngập mà ra, mà ở bực này dao động khuếch tán hạ, trên bầu trời dày hậu mây mù, lập tức bắt đầu quay cuồng tiền không tiếp theo nổ vang. Vù vù, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, ở vận chuyển kia một chốc Nhạc Thành quanh thân hơn 10 vạn thước trong vòng, mênh mông thế giới bên trong thiên địa trong vòng tinh thuần linh khí, giống như nước sôi bình thường, trong giây lát kịch liệt sóng gió nổi lên, chợt một cỗ cổ kinh người năng lượng uyển như thực chất bình thường, ở trên trống rỗng lên không gian sóng gợn. Phá, Nhạc Thành một đạo quát nhẹ tâm niệm vừa động, trong cơ thể pháp lực rồi đột nhiên nguy kịch hơn. Thình thịch oanh, một mảnh kinh thiên động địa tiếng bạo liệt lúc sau, này đó tinh thuần linh khí ngưng tụ không gian sóng gợn nháy mắt nứt toác, lập tức sở hữu linh khí hóa thành một cỗ gió lốc hội tụ trong khoảnh khắc trực tiếp bị Nhạc Thành quanh thân lỗ chân lông toàn bộ hấp thu. Lúc này Nhạc Thành cảm giác được trong cơ thể mình thế giới diện tích còn hơn nguyên bản đến, lớn hơn 10 lần không dứt, trong cơ thể pháp lực vận chuyển tốc độ còn hơn dĩ vãng đến, cũng cuồng mãnh thập bội không dứt, còn có thần trí của mình cũng tăng cường rất nhiều, chính mình hết thảy, tại đây sau khi đột phá, đều cũng có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Nhạc Thành có thể cảm giác được trong cơ thể mình thế giới cuồn cuộn, cho dù là không thi triển bất từ nguồn suối lực cùng sinh mệnh thần thông, trong cơ thể mình thế giới chứa đựng pháp lực đều là cũng đủ chính mình tiêu xài, lúc này chính mình nếu lại đối kháng kia thiên thủ ma quân cùng dương ma quân trong lời nói, chặn đánh sát đã muốn cũng không khó. Hô, cảm thụ được trong cơ thể kia chưa bao giờ có tràn đầy cảm giác, Nhạc Thành khuôn mặt thượng cũng là nhịn không được hiện lên một nét thoáng hiện khó có thể ngăn chặn vui sướng tươi cười, lúc này trong cơ thể mình thế giới lại mở rộng, còn có thần thức tăng cường, thực lực của chính mình không thể nghi ngờ là lại tăng vọt. 90 năm thời gian, chính mình không có uổng phí này 90 năm. Này Hoàng Trung Lý thật đúng là không sai, thiên địa đệ nhị linh căn. Nhạc Thành thì thào nhắc tới, nhìn thấy tiền trống không Hoàng Trung Lý thụ, hai khỏa Hoàng Trung Lý, chính mình liền theo cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đột phá tới tiên quân, đồng thời đệ nhị khỏa Hoàng Trung Lý chính mình cũng không có thiếu năng lượng không có luyện hóa. Nhạc Thành ở trầm tư, này Hoàng Trung Lý dưới sự trợ giúp chính mình mới 90 năm thời gian đột phá tiên quân lúc đầu, này nếu chốc khổ tu cho dù là một mực hạo thiên tháp nội bế quan, cũng là phải kể tới 10 vạn năm, hơn 10 vạn năm, liền hai khỏa Hoàng Trung Lý liền thu phục, này Hoàng Trung Lý thật đúng là nghịch thiên a. Bất quá, nơi này tinh thuần linh khí cũng là phát ra nổi. Góc truyện audio.com không ít tác dụng. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào hạ trống không biên mênh mông thế giới, 90 năm thời gian chính mình có thể đột phá, nhiều ít cũng là bởi vì này mênh mông thế giới trung tinh thuần linh khí trợ giúp, nếu không trong lời nói, 90 năm thời gian, có Hoàng Trung Lý cũng là khó có thể đột phá đi. Hiện tại là tiên quân lúc đầu, cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đến tiên quân lúc đầu liền cần như thế khổng lồ năng lượng. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không, về sau chính mình yếu đột phá trong lời nói, vậy càng thêm khó khăn. Nhạc Thành cảm giác trong cơ thể mình khổng lồ thế giới, này yếu đột phá trong lời nói, khả tuyệt đối là không chuyện dễ dàng. Lúc này tiên quân lúc đầu mà thôi. Nhạc Thành vui sướng đi qua, cũng thoáng có chút uể oải đứng lên, tiên quân lúc đầu thực lực lúc này chính mình mà nói, xa xa còn chưa đủ. Mà lúc này Nhạc Thành như vậy ý tưởng, nếu là làm cho tiên ma giới trung tu luyện giả biết, chỉ sợ đương trường đó là được một ngụm máu tươi phun ra đến. Nhạc Thành hơn nữa kiếp trước hơn 1.000 năm tu luyện, đến bây giờ cũng còn không có 5.000 năm, nhiều nhất chính là hơn 3.000 năm không đến 4.000 năm thời gian, như thế thời gian ngắn ngủi, cũng đã là tiên quân lúc đầu thực lực này. Nếu người khác, cho dù là thiên phú siêu cường hạng người, 5.000 năm thời gian, theo thiên tiên đột phá đến la thiên thượng tiên đều nan. Tiên quân lúc đầu, vậy tiếp tục tu luyện đi. Uể oải nhất tiểu hội, Nhạc Thành đó là nhanh chóng thu liễm tâm thần, quay đầu lại ngẫm lại, chính mình cũng là dị thường may mắn, bất quá Nhạc Thành lúc này cũng sẽ tự có chút lo lắng đứng lên, chính mình tu luyện vẫn là dựa vào dùng ngoại vật đột phá, tuy rằng nói này đó ngoại vật không có chỗ nào mà không phải là thiên địa dị bảo, chính là này nếu vạn nhất dùng nhiều như vậy dị bảo đối với chính mình về sau tu vi có điều ảnh hưởng trong lời nói kia này đã có thể phiền toái lớn. Tuy rằng nói có chút lo lắng, chỉ lúc này Nhạc Thành cũng chẳng quan tâm rất nhiều, chính mình hiện tại yếu cố gắng làm chính là cố gắng tu luyện cùng đột phá. Chính mình gặp phải đối thủ, đều là thực lực siêu cường cùng sau lưng thế lực cường hãn hạng người, này nếu đối phương trả thù trở về trong lời nói, thực lực của chính mình tiên quân lúc đầu thực lực đó là chết chắc rồi. Đối với chính mình hiện tại tiên quân lúc đầu thực lực Nhạc Thành có thể tự tin, lúc này gặp gỡ tiên quân hậu kỳ, ma quân hậu kỳ đỉnh núi cường giả, hẳn là cũng có tuyệt đối đối kháng lực, dù sao chính mình ở cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi trình tự thì liều mạng dưới cũng có thể đủ đánh chết ma quân hậu kỳ cường giả. Chính là Nhạc Thành biết chính mình thực lực bây giờ nếu cùng cường giả chân chính so sánh với trong lời nói kia căn bản là cái gì cũng không phải, tỉ như nói Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ còn có Hình Thiên, Trúc Dung, cộng công người như vậy, chính mình nếu cùng này đó cường giả so sánh với trong lời nói kia hoàn toàn cũng chỉ có bị đánh chết phân, nhưng thật ra có cho dù là trốn vào thượng cổ thần khí bên trong, kết cục cũng là thật đáng buồn. Tuy rằng nói này thánh nhân thẳng hạ vạn vật giai vì con kiến, chính là ở Hình Thiên, Đế Tuấn như vậy cường giả dưới tiên quân cửu thiên huyền tiên tu vi như thế thực lực cũng tuyệt đối là con kiến chứ. Cười khổ một lúc sau, Nhạc Thành tiếp tục tới Hoàng Trung Lý trên cây khoanh chân tu luyện đứng. Góc truyện audio.com, lên, trong đầu cũng là có thêm vô hình ấn ký biết Thanh Đồng cùng cửu U song ma bọn người hẳn là ở Minh Lâm trong vòng không có chuyện, nếu không chính mình hẳn là có thể cảm ứng được. Hiện tại này tinh thuần linh khí còn có trong cơ thể không có hoàn toàn luyện hóa đệ nhị khỏa Hoàng Trung Lý, chính mình chính là phải nhanh một chút luyện hóa mới được, thực lực mới là hết thảy, cơ hội như thế chính mình tuyệt đối là không thể bỏ lỡ. Mà Nhạc Thành đồng thời còn tại lo lắng, này còn có thất khỏa Hoàng Trung Lý, chính mình muốn hay không ăn vào, chính là này đệ nhị khỏa Hoàng Trung Lý đã muốn là làm cho chính mình ăn vào lúc sau hiệu quả giảm bớt không ít, lại ăn vào trong lời nói, chỉ sợ là hiệu quả càng thêm hội làm hổ thẹn, chính mình ăn vào cũng là có đó phung phí của trời. Này một vấn đề Nhạc Thành cũng là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, này Hoàng Trung Lý chỉ có thể đủ đương trường ăn vào cũng không có thể đủ mang đi, cho dù là chính mình phung phí của trời cũng chỉ có ăn vào, nhiều ít là có thể có chút ưu đãi cũng không có thể đủ ở tại chỗ này không hề sử dụng. Lập tức Nhạc Thành lại lâm vào lĩnh ngộ bên trong, mênh mông thế giới bên trong kia tinh thuần linh khí, lúc này không ngừng bị Nhạc Thành cắn nuốt trực tiếp tăng cường tu vi. Trong óc bên trong, Nhạc Thành đã ở này lĩnh ngộ đứng dậy thượng thần thông đến, đặc biệt tốc độ phương diện, Nhạc Thành lúc này cũng là phân không ít lòng đang lĩnh ngộ, Nhạc Thành rất muốn kết quả đó là có thể đủ lĩnh ngộ ra tốc độ chi đạo, tốt nhất là có thể lĩnh ngộ tốc độ thần thông, phối hợp chính mình mặt khác thần thông trong lời nói, đến lúc đó không thể nghi ngờ thực lực càng thêm cường hãn. Tuy rằng nói chính mình hiện tại có phong lôi xí ở trên người, nhưng là gặp phải không trung chiến thần cái loại này có được tốc độ thần thông cường giả kia chính mình tốc độ liền chiếm cứ không đến gì tiện nghi, ngược lại là sẽ bị ngăn chặn. Cho nên, Nhạc Thành lúc này mới tưởng lĩnh ngộ tốc độ chi đạo, chính là này nội dung chính ngộ một loại đạo, đó là hạng khó khăn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, tình tiên ma giới cường giả đều là tưởng lĩnh ngộ ra một loại đạo, một loại thần thông, nhưng là thành công tựa hồ là vạn trung vô không một chi sổ, có thể nghĩ đây là hạng khó khăn. Thời gian chậm rãi lại đã qua, Nhạc Thành cũng đắm chìm ở tại lĩnh ngộ cùng tu luyện bên trong. Cách chương.